Thần ma hệ thống, chương 673, Cương chi thần sử, 1, gocchuyenaudio.com. Hai tên cao thủ khác có một tên biến thành báo nhân, một tên biến thân người sói, mang theo tốc độ và lực lượng đáng sợ vọt về phía thượng quan băng tuyết. Thượng quan băng tuyết bình tĩnh lập tức điểm qua quyển sách trong tay, hai tên nam nhân biến hình thành thú vật này lập tức bị đóng băng. Nhìn thấy thực lực thượng quan băng tuyết khủng bố như thế, lập tức đóng băng người ta, còn lại hai gã cao thủ sinh lòng sợ hãi, vừa muốn chạy trốn nhưng mà bọn họ vừa mới khẽ động, hai đạo khí đông trực tiếp bắn lên người của bọn họ và đông thành băng điêu. Thượng quan băng tuyết không phải thủ lĩnh hợp cách thế nhưng mà nàng có thể sáng tạo băng tuyết cung thu nạp mấy vạn người người sống sót hoàn toàn là bằng vào thực lực đáng sợ của nàng và quyển sách băng tuyết bảo vật cấp 6. Thượng quan băng tuyết chính là người tiến hóa nhanh nhẹn, tinh thần, thể lực 3 thuộc tính, đẳng cấp cường hóa cao tới cấp 58, đồng thời có được kỹ năng thao túng băng hàn cấp 2, nắm giữ quyển sách băng tuyết thao túng băng tuyết dễ như trở bàn tay, cao thủ đồng cấp không phải đối thủ của nàng, người cường hóa cấp thấp thậm chí bị nàng đóng băng dễ dàng. Thật là lợi hại, nữ nhân này thật là lợi hại. Trong nội tâm Chu Hùng Phách hoảng hốt, hắn đã thầm nghĩ thượng quan băng tuyết hết sức lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới 6 tên người cường hóa cấp 40 lại không chịu nổi một kích của nàng. Chu Hùng Phách vừa chạy vừa giống to lên, giết cho tiện nhân này cho tao. Nổ súng, dùng ống phóng rocket bắn nó. Bắn tiện nhân này tan nát cho tao. Lúc này Chu Hùng Phách đã không có ý bắt giữ thượng quan băng tuyết nữa, hắn chỉ muốn giết nữ nhân đáng sợ này mà thôi. Hai hàng chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, cầm súng chìa vào thượng quan băng tuyết điên cuồng xạ kích. Hơn 10 tên chiến sĩ cầm ống phóng rocket nhắm trúng thượng quan băng tuyết bóp cò. Tường băng, thượng quan băng tuyết nhìn thấy ống phóng rocket thì gương mặt lạnh như băng của nàng hơi chấn động, tâm niệm của hắn vừa động, từng đạo khí đông đáng sợ không ngừng đông cứng trước người của nàng. Một viên đạn hỏa tiễn trực tiếp bắn nát tường băng ngăn cản, đồng thời bắn nổ thượng quan băng tuyết đang nấp ở phía sau. Tiêu diệt sao, cảnh vệ dưới trướng của Chu Hùng Phách liên tục dò xét chỗ đám băng vỡ này. Băng đạn, nương theo đó là âm thanh lạnh như băng từ địa ngục vang lên, vô số băng đạn như mảnh vỡ thủy tinh lập tức bắn ra bốn phương tám hướng. Uy lực của băng đạn giống như súng trường vậy, dễ dàng xuyên qua thân thể chiến sĩ của Vạn Hùng Hội giết và đả thương nhiều người. Thượng quan băng tuyết cầm lấy quyển sách băng tuyết và nhàn nhã như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian từ trong đống băng nát đi ra ngoài, nhìn qua chung quanh. Hỏa tiễn đúng là có khả năng tiêu diệt thượng quan băng tuyết nhưng mà phải bắn trúng người của nàng mới được. Bản thân của nàng có rất nhiều thủ đoạn đối phó hỏa tiễn, rất khó bị hỏa tiễn trực tiếp bắn trúng mục tiêu. Thượng quan băng tuyết nhìn qua thương binh đầy đất mà lại nhìn qua thủ lĩnh Vạn Hùng Hội Chu Hùng Phách không biết trốn ở đâu. Đáng giận, trên mặt đẹp của thượng quan băng tuyết thoáng cái hiện ra thần sắc tức giận, vô số băng đạn bắn vào người cảnh vệ của Chu Hùng Phách ở chung quanh. Nếu không phải đám cảnh vệ này ngăn cản, nàng lúc này nói không chừng đã giết được Chu Hùng Phách. Nội loạn, cơ hội, gocchuyenaudio.com. Tốt, ở trong Dương Huyện thì cường giả Đại Trung Hoa Đồng Minh nhìn thấy Vạn Hùng Hội bên ngoài điên cuồng đồ cường giả băng tuyết cung thì trong lòng hưng phấn. Tiến công, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đấy. Cửa thành mở ra, một doanh lính tinh nhuệ từ trong Dương Huyện giết qua đám bộ hạ Vạn Hùng Hội ở bên ngoài. Nếu như băng tuyết cung bị Vạn Hùng Hội tiêu diệt cộng thêm thiên đường thần quốc tương trợ, Vạn Hùng Hội tuyệt đối có thể một lần hành động chiếm cứ băng tuyết cung, Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội hai thế lực lớn. Thượng quan băng tuyết dù thế nào cũng chỉ có một mình, nàng giết người cũng tiêu hao thể lực tinh thần lực. Giết tới cuối cùng đối mặt với quân thế khủng bố của Vạn Hùng Hội thì vẫn phải chạy trốn. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội vừa giết vào chiến trường thì biến thành hai thế lực kịch chiến với Vạn Hùng Hội. Nhưng mà trực thăng vũ trang hổ thức trên bầu trời quá mức đáng sợ, súng máy hạng nặng trên máy bay giống như tử thần thu lấy tính mạng của người ta, đại lượng cao thủ chết dưới súng máy của nó. Chiến sĩ Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội và băng tuyết cung cộng lại cũng không được Vạn Hùng Hội tiến công. Khoa học kỹ thuật mới là chiến lực mạnh nhất ở trước mặt trực thăng vũ trang, cho dù người cường hóa cấp 30, 40 vẫn bị súng máy hạng nặng giết như thường, tất cả bị giết thành cặn bã. Mà trên trực thăng vũ trang hồ thức còn có mang theo tên lửa, một phát phát hỏa tiễn bắn lên mặt đất đại địa chấn động, công sự che chắn nát bấy, vô số cao thủ dưới hỏa lực biến thành cho tàn. Chiến sĩ Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội không ngừng dùng súng trường bắn vào trên trực thăng vũ trang, có chút cao thủ tinh thông thao túng súng ống sử dụng súng trường bắn vào trực thăng vũ trang, nhưng mà vỏ bọc thép của trực thăng ngăn cản dễ dàng. Đột nhiên lúc này một đạo tinh quang chớp động thoáng cái xuyên qua trực thăng vũ trang, oanh một tiếng vang thật lớn, chiếc trực thăng vũ trang này lập tức biến thành hỏa cầu và nổ tung. Nhạc Trọng nhìn qua trực thăng vũ trang trên bầu trời nổ tung thì trong lòng thầm nghĩ. Cường hóa súng, đây là cao thủ có kỹ năng cường hóa súng mới làm được. Một chiếc trực thăng vũ trang bị nát bấy, những chiếc trực thăng vũ trang khác càng thêm điên cuồng, chúng không ngừng bắn súng và hỏa tiễn vào nơi vừa bắn, vụ nổ khủng bố thôn phệ một vùng rộng lớn ở nơi đó, âm thanh nổ tung vang lên không dứt bên tai. Tên cao thủ vừa tiêu diệt trực thăng biến thành tro bụi. Đi theo tôi, chúng ta giết vào, Nhạc Trọng nhìn qua Điền Hạo ra lệnh, Điền Hạo hai mắt như cho tàn hiện ra thần thái khiếp người. Thân hình của Nhạc Trọng lóe lên và tiềm hành vào nơi chỉ huy của Dương Thành. Bộ chỉ huy của Dương huyện nằm trong một tòa biệt thự vô cùng xa hoa, ở bên ngoài biệt thự khắp nơi đều là chiến sĩ Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội, tổng cộng có hơn 200 người, mỗi một người đều cầm súng trường trong tay, võ trang đầy đủ. Đồng thời ở bên ngoài biệt thự còn bố trí vô số camera. Phòng ngự xâm nghiêm nha, Nhạc Trọng lẻn vào con đường gần biệt thự thì nhíu mày, biệt thự này phòng ngự thật sự là quá mức xâm nghiêm, khắp nơi đều có máy giám thị cùng chiến sĩ thủ hộ, dùng thực lực của hắn trừ mạnh mẽ xông vào thì không có biện pháp tốt. Thời điểm Nhạc Trọng nhíu mày thì trên bầu trời đột nhiên thoáng cái có 12 chiếc trực thăng vũ trang màu bạc tràn ngập khí tức huyễn tưởng bay. Góc truyện audio.com, lên, toàn thân chấp động kim loại màu bạc sáng bóng, các loại vũ khí chen trên nó còn gấp 3 trực thăng Apache, hình thể lớn hơn trực thăng Apache gấp bay lần bay tới. Nhạc Trọng nhìn qua 12 chiếc trực thăng vũ trang trên bầu trời thì lập tức chấn động thầm nghĩ. Cách chương.